Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, Đấu Thánh Hàn Phong. Hàn Phong tiến vào tiểu thế giới. Tìm được cái kia đến từ Tây Bắc Đại Lục, cái kia mảnh man hoang nơi đoạt được tế đàn. Ngồi xếp bằng bên trên, Hàn Phong cũng không tính phá hủy tiểu thế giới này. Tự nhiên không có thôi thúc tế đàn. Dự định ở đây luyện hóa U Minh độc hỏa. U Minh phản bội để Hàn Phong rất tức giận. Sao có thể có chuyện đó không tức giận? Hàn Phong mang cho hắn hy vọng, mang cho tính mạng hắn, trợ giúp hắn tụ linh. Nếu như không phải Hàn Phong ở Ma Thú Sơn Mạch trong động phủ phát hiện cái viên này nạp thạch, e sợ U Minh độc hỏa sẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tiêu tan. Chỉ lưu lại một đạo ấn nhớ, tựu như cùng cổ đế động phủ ở trong những kia dị hỏa. Nhưng chính là có như vậy ân tình, hắn vẫn như cũ phản bội Hàn Phong. Ở Hàn Phong đột phá ngàn cân treo sợi tóc phản phệ, dẫn đến Hàn Phong đột phá bán thánh thất bại. Nếu không có Hàn Phong linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh trung kỳ, chỉ sợ cũng thật sự bị hắn thành công. Thế nhưng không có nhiều như vậy, nếu như thất bại chính là thất bại, lại nơi nào cần gì lý do. Hắn vẫn bị quản chế Hàn Phong, bị Hàn Phong ung dung chỉnh ép. Không lâu sau đó, hắn liền ngay cả linh trí đều phải bị dập tắt. Có một số việc chọn sai, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Hàn Phong vận chuyển phần quyết, luyện hóa U Minh độc hỏa bên trong năng lượng. Hơi thở của hắn lần thứ hai bắt đầu chập trùng. Muốn dựa vào U Minh độc hỏa bên trong năng lượng đột phá bán thánh. Không, chủ nhân, tha ta. Hàn Phong phong ấn U Minh độc hỏa, phong ấn từ từ tiêu tan. Ở sức mạnh không ngừng trôi đi trong quá trình, hắn cầu khẩn Hàn Phong, không muốn liền như vậy tiêu tan. Đây là ngươi nên trả giá. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh, U Minh độc hỏa bên trong năng lượng càng ngày càng yếu. Hắn khí tức từ từ đạt đến một điểm giới hạn. Hắn hơi suy nghĩ, U Minh linh hồn bị hắn khống chế. Sử dụng phong ấn thuật đem phong ấn thu nhập một cái bình ngọc bên trong. U Minh làm U Minh độc hỏa hình thành hỏa linh. Linh hồn của hắn nắm giữ kịch liệt độc tố. Tương lai nói không chắc sẽ có tác dụng lớn nơi. Ngược lại Hàn Phong luyện hóa U Minh độc hỏa hỏa chủng, U Minh liền phản kháng tư cách cũng không có. Hàn Phong sau một khắc, lấy ra hắn còn dư lại cái kia mấy viên hỏa châu ăn vào. Muốn để thiên đình cùng đan tháp còn có hồn điện đặt ngang hàng. Hắn tuyệt đối không thể chỉ là một bán thánh. Nhất định phải trở thành đấu thánh, mới có tư cách đó. Hơn nữa một năm sau khi, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện. Như đã đoán trước cùng bất ngờ rất nhiều người, Hàn Phong nhất định phải chuẩn bị thêm một ít lá bài tẩy. Ngoại giới, Hàn Phong lập xuống thiên đình tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Dược tôn giả đệ tử xuất thế, một trưởng trấn áp hồn điện bán thánh, cùng yêu thánh cốc kết minh. Những tin tức này tất cả đều tác động Trung Châu tâm thần của mọi người. Mà một năm sau tụ hội, không nghi ngờ chút nào sẽ là những năm gần đây Trung Châu lớn nhất thịnh yến. Quyết ra chân chính Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Tin tức này, e sợ không chỉ là Trung Châu ở bề ngoài thế lực. Vô số ẩn giấu đi cường giả, tất cả đều lại xuất hiện tại nơi này. Vì tranh cướp trong lúc này Châu mạnh nhất luyện dược sư danh dự. Lúc trước Dược Trần trở thành Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Sở dĩ thuận lợi như vậy, hay là bởi vì hắn đã từng là đan tháp quán quân. Đồng thời hắn họ Dược, vì lẽ đó đan tháp cùng dược tộc cũng không có người đi khiêu chiến đi. Mà những kia nhàn tản luyện dược sư, hoặc là thế lực nhỏ luyện dược sư, cũng không có ai có thể vượt qua Dược Trần vị này bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Lúc này mới ở các loại tình huống, để hắn trở thành Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Hàn Phong lần này luyện dược sư tỉ thí, e sợ đến người, sẽ có đến từ viễn cổ gia tộc và đan tháp những kia viễn cổ thế lực cường giả. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức xấu, đồng dạng là một tin tức tốt, bởi vì ở tình huống như vậy, Hàn Phong không luyện chế ra cửu phẩm đan dược, căn bổn không có đạt được đệ nhất độ khả thi. Nhưng nếu như hắn thành công thắng được, Vậy hắn Trung Châu đệ nhất luyện dược sư thân phận, liền không còn có con tin nghi. Nếu không thì, tương lai còn có thể có các loại phiền phức. Đồng thời cũng sẽ có con tin nghi Hàn Phong Trung Châu đệ nhất luyện dược sư thân phận. Nhưng bây giờ đàm luận những này, còn có chút nói còn quá sớm. Ở trong tiểu thế giới, Hàn Phong khí tức không ngừng lột xác. Hắn đột phá tốc độ cực nhanh. Thời gian một tháng, bất luận là hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu, vẫn là u minh độc hỏa bên trong năng lượng, tất cả đều bị Hàn Phong toàn bộ luyện hóa. Hắn giờ khắc này cảnh giới còn đang cửu chuyển đấu tôn. Liền bán thánh đều không có đột phá. Mà ở sau một khắc, Hàn Phong lấy ra một viên đan dược ăn vào. Hơi thở của hắn bắt đầu tăng vọt. Đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn sau khi nhất cổ tác khí đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Bên trong tiểu thế giới hiện ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Toàn bộ thế giới đều ở chấn động, bị Hàn Phong khí tức ảnh hưởng đến. Hắn đem chính mình khí tức áp chế lại, miễn cho tiểu thế giới bởi vậy đổ nát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Phong cười khẽ, rốt cục đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn mới xem như là đi lên đại lục đỉnh cái thứ nhất cầu thang. Đây là một bước mấu chốt nhất, đạt đến đấu thánh cảnh giới. Hàn Phong mới có cái kia năng lực liền những kia cửu phẩm đan dược luyện chế ra đến. Mà không phải thông qua thủ đoạn đặc thù lít linh tướng đan dược hóa thành cửu phẩm bảo đan. Mà Hàn Phong linh hồn cảnh giới còn đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Dựa vào đột phá đấu thánh cảnh giới tăng cường. Hơn nữa cái viên này dùng để cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược cửu chuyển về hồn đan. Để linh hồn của hắn lực lột xác, chỉ dùng 3 tháng, cũng vẫn có không ít thời gian. Hàn Phong khẽ cười nói, lấy ra vạn thú đỉnh, dự định vì là huyền băng tôn giả luyện chế băng vô cùng thần đan. Sau đó liền rời khỏi thiên đình. Hàn Phong thực lực tăng mạnh, linh hồn cảnh giới cũng cùng tăng vọt. Lại luyện chế loại này bát phẩm đan dược, đã không tồn tại thất bại khả năng. Thông qua một vòng đem băng vô cùng thần đan luyện chế mà ra sau. Sức mạnh đất trời thẩm thấu tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Hóa thành đan kiếp, mà ở này cỗ sức mạnh đất trời tăng cường dưới. Tiểu thế giới đã ở không ngừng nâng lên. Hàn Phong đem đan lôi phong cấm. Đem hóa thành thuần túy năng lượng đất trời sáp nhập vào trong tiểu thế giới. Thu hồi băng vô cùng thần đan. Hàn Phong liền đi ra tiểu thế giới. Xuất hiện tại thiên cung bên trong cung điện. Lúc trước tạo hóa thánh giả lưu lại đại điện, đã hóa thành Hàn Phong thiên cung, chính là thiên đình đại bản doanh. Bên trong cung điện không có một bóng người. Hàn Phong linh hồn truyền âm, đem huyền băng tôn giả cùng Bảo Sơn lão nhân triệu tập mà đến. Cho tới khoảng thời gian này gia nhập thiên đình cường giả, Hàn Phong cũng không để ý tới bọn họ. Thuộc hạ bái kiến thiên đế bệ hạ. Hai người cung kính hành lễ. Huyền băng tôn giả nhiều năm qua lãnh đạm vẻ mặt, giờ khắc này cũng là mơ hồ nổi lên một vệt kích động. Nếu như Hàn Phong luyện chế được băng vô cùng thần đan, vậy hắn thậm chí sẽ ở trong thời gian ngắn đột phá cửu chuyển đấu tôn cảnh giới. Còn có hy vọng đột phá đến bán thánh. Đứng lên đi. Hàn Phong gật gật đầu. Đem một cái hộp ngọc đưa hướng về phía huyền băng tôn giả. Nói. Đây là cho ngươi cam kết băng vô cùng thần đan. Đi tới băng hà cốc sau khi lại luyện hóa đi. Một năm kỳ hạn ngươi nhất định phải mang theo băng hà cốc thần phục thiên đình tin tức trở về. Thuộc hạ tuân mệnh, huyền băng tôn giả kính cẩn nói. Hàn Phong tiện đà nhìn về phía Bảo Sơn lão nhân. Nói, sau khoảng thời gian này, thiên đình liền giao cho ngươi phụ trách. Đại Việt hùng cường, thần chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.